Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Ác Ma, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, ba người chân trước mới vừa rảo bước tiến lên trong phòng, sau lưng cửa phòng liền thông một tiếng đóng lại. Này cũng đem vốn là trong lòng không đế ba người hoảng sợ. Đặc biệt là đi theo trung niên nam nhân tới kia hai cái tương đối so lão nam nhân, có vẻ nhất sợ hãi. Sự tình không ổn, môn như thế nào chính mình đóng lại. Trong đó một người theo bản năng từ trong lòng ngực móc ra mấy chương chú phù. Đến nỗi một người khác trên tay tắc đột nhiên nhiều ra một cái màu đỏ tím hồ lô. Toàn tràn ngập cảnh giác ngừng ở tại chỗ. Như Lâm đại địch nhìn kia nói vừa mới đóng cửa đại môn. Đây là phong quỷ trận pháp, xuất hiện điểm nhi việc lạ chẳng phải là thực bình thường. Không cần giống người thường như vậy lúc kinh lúc giống hảo đi. Trung niên nam nhân đối này tắc, không có gì quá lớn cảm giác. Rốt cuộc nơi này liền tính thực sự có cái gì lợi hại quỷ vật, cũng khẳng định bị trận pháp vây gắt gao mà. Nhiều nhất cũng tựa như vừa mới như vậy, làm ra điểm nhi động tĩnh dọa dọa bọn họ mà thôi. Bị trung niên nam nhân nói một câu, mặt khác hai người đào cũng không phản bác cái gì, chỉ là như cũ là kia phó cảnh giác 10 phần bộ dáng. Phòng khách đen như mực, bức màn bị nghiêm mật kéo hợp lại. Trung niên nam nhân ánh mắt ở phòng khách nhìn quét một vòng, ngoài miệng không cấm nỉ non nói, thấy thế nào lên nơi này còn như là có người trụ bộ dáng, nói không chừng nơi này chính là có người ở. Không cần chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh tìm được mắt trận, sau đó chúng ta rời đi. Phía sau hai người kia nói trắng ra là, chính là trung niên nam nhân thuê bảo tiêu. Bọn họ đối với trận pháp sự tình hoàn toàn chính là người ngoài nghề. Giao cho ta đi, trung niên nam nhân gật gật đầu. Theo sau hắn bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, một tay đem bức màn kéo ra. Nhưng mà đúng lúc này, hắn lại nghe phía sau đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Hắn theo bản năng trở lại nhìn lại, liền thấy một viên đầu người hướng tới chính mình bay tới. Cùng nhau bay tới còn có vài giọt có chút ấm áp huyết châu. Đầu rơi xuống đất, theo sau lăn hướng về phía một bên, mà kia cụ mất đi đầu thân thể, tắc cũng ở thời điểm này mất đi cân bằng ngã ở trên mặt đất. Ba người, nháy mắt liền chết mất một cái. A, chẳng những là trung niên nam nhân không biết người nọ là chết như thế nào, ngay cả đứng ở người chết bên người lão giả, đều căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Lão giả kinh tủng kêu một tiếng, liền theo bản năng hướng tới cạnh cửa bỏ chạy. Trung niên nam nhân há miệng thở dốc muốn kêu trụ hắn, nhưng là không đợi phát ra âm thanh, tự cạnh cửa trong phòng bếp liền đột nhiên vụt ra một đạo huyết ảnh. Lão giả lòng có sợ cảm quay đầu đi, nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng kia huyết ảnh là thứ gì thời điểm, hắn đầu liền cũng đã bay ra rất xa, cố ý tìm tới bảo hộ chính mình người, ở trong nháy mắt liền biến thành hai cổ thi thể. Trung niên nam nhân tức khắc bị dọa đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một phòng bỏ chạy. Nhưng mà hắn vừa mới bán ra một bước, liền thấy cái kia phòng trước cửa đột nhiên toát ra tới một cái nữ nhân. Nữ nhân quanh thân tản ra đỏ như máu hơi thở, trong mắt lập lòe màu đỏ tím quang mang, nghiễm nhiên là một con ác quỷ. Trung niên nam nhân tự biết chính mình căn bản không phải ác quỷ đối thủ, nhưng là vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể đua đua nhìn. Nhưng là kia nữ nhân lại căn bản không có cho hắn chút nào cơ hội ra tay. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng nâng lên một cánh tay, theo sau ở không trung một đốn. Trung niên nam nhân đầu giống như là bị lực lượng nào đó thao tác giống nhau, dùng văng khắp nơi máu tươi ở không trung họa ra một đạo rơi xuống đường parabol, thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Không biết qua đi bao lâu, cửa phòng đột nhiên lại bị người mở ra. Hạ Thiên Kỳ ba ba cõng công văn bao từ bên ngoài tiến vào. Nhưng mà phòng khách đã là không có phía trước dấu vết. Trong phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ sung sướng dò ra đầu. Đã trở lại. Ân, hôm nay có chút sự cho nên bỏ thêm một lát ban. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khúc Yêu Yêu trong nhà. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ làm Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải bình thường nghỉ ngơi là được. Nhưng là bởi vì phía trước nghe xong Võ Đình Đình cùng Đại Vĩ bị giết tin tức. Các nàng là vừa không dám ngủ cũng ngủ không được. Thậm chí ngay cả rời đi Hạ Thiên Kỳ. Đãi ở giữa phòng ngủ can đảm đều không có. Cho nên ba người liền đều ngồi ở trên sofa như suy tư gì. Ai cũng không có tìm cái đề tài nói chuyện phiếm. Hạ Thiên Kỳ nhắm mắt lại vẫn luôn nghĩ đến. Quỷ vật sẽ lấy loại nào phương thức xuất hiện. Thời gian cứ như vậy một chút đi tới. Chút bất chi bất giác liền đi tới rạng sáng 4 giờ nhiều. Ở không tiếng động chờ đợi chung. Đổng Phượng Thải cùng Khúc Yêu Yêu đều chịu không nổi vây ngủ rồi. Trái lại Hạ Thiên Kỳ tắc ánh mắt sáng ngời ở tuần tra chỉnh gian nhà ở. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác. Có lẽ cái kia quỷ đồ vật đã tới. Trong lúc ngủ mơ, Đổng Phượng Thải cùng Khúc Yêu Yêu bỗng nhiên bừng tỉnh. Tỉnh lại sau bọn họ phát hiện chính mình như cũ là ngồi ở trên sofa. Chỉ là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Là ngồi ở các nàng bên người Hạ Thiên Kỳ không thấy. Thay thế còn lại là cái kia ác ma. Cái kia ác ma giống như cái dùi cầm hơi hơi động. Nó trong tay như cũ nắm một cái chùy đầu. Thưa thớt đầu tóc vô pháp che đậy trụ nó cái gáy huyết động. Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải thậm chí có thể ngửi được một cổ mùi hôi hương vị. Hai người thần trí lúc này đều cực kỳ rõ ràng. Nhưng là các nàng lại cũng không nhúc nhích. Ngay cả mở miệng đều làm không được. Giống như là bị định trụ giống nhau. Cũng chỉ có thể giống hiện tại như vậy vô cùng kinh sợ nhìn nó. Khúc Yêu Yêu không biết nàng hiện tại đến tột cùng là đang nằm mơ. Vẫn là nói đây là hiện thực. Nàng nội tâm ở không cam lòng dãy giụa. Nhưng là thân thể lại hoàn toàn mất đi khống chế. Cái kia ác ma chậm rãi quay đầu. Đem một trương che kín cười giữ tợn mặt hoàn toàn nhắm ngay nàng. Theo sau tắc một chút đến gần rồi lại đây. Ta có thể không giết ngươi. Nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Khúc Yêu Yêu mở choàng mắt. Cùng Đổng Phượng Thải giống nhau thân mình thẳng tắp từ trên sofa ngồi dậy. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ở chú ý Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải. Hai người tỉnh lại sau. Đổng Phượng Thải liền kinh hồn chưa định la hoảng lên. Đến nỗi Khúc Yêu Yêu tắc biểu hiện muốn tương đối bình tĩnh. Người đã tỉnh, liền không cần lại kêu cái không để yên. Bình tĩnh một chút nhi. Hạ Thiên Kỳ đối với Đổng Phượng Thải lạnh lùng nói một câu. Theo sau hắn tắc đối chính như suy tư gì Khúc Yêu Yêu hỏi. Vừa mới các ngươi mơ thấy cái gì? Ta thấy được một cái trường tiêm cầm nam nhân. Nam nhân kia trên đầu có một cái rất lớn huyết động. Nó an vị ở cái này địa phương. Ta vừa động cũng không động đậy. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là thật sự đâu. Thật cho rằng ngươi không thấy đâu. Đổng Phượng Thải thanh âm run rẩy nói. Hạ Thiên Kỳ nghe xong tượng trưng tính gật gật đầu. Lại đối Khúc Yêu Yêu hỏi. Ngươi cùng nàng mơ thấy giống nhau sao? Khúc Yêu Yêu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ở do dự một lát sau lắc đầu nói. Phía trước giống nhau. Nhưng là mặt sau không giống nhau. Nga, ngươi mơ thấy chính là cái gì? Cái kia ác ma muốn cho ta giúp nó làm một chuyện. Nó đối ta hứa hẹn. Chỉ cần ta giúp nó làm chuyện này. Nó liền sẽ không giết ta. Khúc Yêu Yêu nói đến nơi này. Đổng Phượng Thải cùng Hạ Thiên Kỳ trên mặt đều lộ ra kỳ dị chi sắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.